Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 297, đi ra ngoài Vương quốc Stormwind. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Benedictus nhiệt tình có chút ra ý liệu. Trong đội ngũ những cái kia theo Benedictus đi tới Bắc Phương. Lần đầu thấy lâm vào là vong linh pháp áo đại giáo chủ giáo hội mục sư. Đang chiếu cố trên xe ngựa bị miếng băng mỏng phong đông lên pháp áo đại giáo chủ lúc. Vậy không có chút nào kháng cự. Tựa như bọn họ đối pháp áo đại giáo chủ sùng kính. Căn bản cũng không có bởi vì hắn hình thể thay đổi mà có chút cắt giảm. Ang Ma còn đánh giá thấp Alonsus Fao đang dậy bị trúng sức ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ dựa vào thánh quang giáo hội là biểu đạt cảm ơn. Lại có thể tự phát xoay sở tư mộ khoản, là huyết tinh linh đưa tới hàng loạt quý báu vật liệu. Là có thể nhìn ra một hai, vậy chúng ta lên đường đi. Đại giáo chủ, Ang Ma hỏi một câu, nếu có Kaenatha vương tử bên kia chiêu đãi, chắc hẳn tối hôm qua và sáng sớm hôm nay, Benedictus đạt tới nhân viên đi theo, đều bị thích đáng chiêu đãi. Hoàng gia đãi khách lễ vật chu toàn, đã từng đảm nhiệm hoàng gia cố vấn Ang Ma cũng đã thấy rồi. Xem những người mục sư này một mặt vẻ mặt tỏa sáng dáng vẻ. Không cần suy nghĩ nhiều, bữa ăn sáng cái gì, nhất định sớm đã dùng qua. Được, Benedictus gật đầu, ha ha cười nói, phỏng vấn sau khi kết thúc, ta nhất định sẽ tới sứ giả đoàn quán dịch tới cửa viếng thăm. Đại ma đạo sư tiên sinh, trong mấy tháng này, đem người thần khí vô tư chia sẻ cho Silverhand, dẫn chư tộc liên quân chiến thắng quân đoàn Skirt tin đồn. Đã sớm truyền khắp vương quốc Stormwind, ta nhưng mà có nhiều chuyện muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện đây. Không, chuyện chỗ này, theo lý ta tự mình bái sẽ đại giáo chủ. Ang Ma lần nữa khiêm tốn nói, lần này ngắn gọn gặp mặt. Benedictus cho Ang Ma để lại rất tốt ấn tượng, cao quý, khiêm tốn, vô tư, vị này thành kính tín ngưỡng thánh quang, nhận lấy pháp áo y bát, lãnh đạo thánh quang giáo hội đại giáo chủ trên mình, tựa hồ có thể tìm được tất cả làm người tán tụng đức tính tốt. Nhưng chính là như vậy một vị tín đồ trong suy nghĩ thánh đồ, nhưng cuối cùng vẫn là rơi hướng thượng cổ thần ôm trong ngực. Ang Ma rất muốn biết, kết quả này là làm sao phát sinh. Vậy chúng ta lên đường đi. Mời, hai người lẫn nhau khiêm nhượng. Trước sau dẫn đội ngũ đi vào cửa truyền tống. Thành Stormwind bên ngoài một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Hai dãy phóc người lạ thường thống nhất lễ binh đứng ở hai bên đường. Đội ngũ chỉnh tề một mực từ cửa thành kéo dài đến một cây số bên ngoài. Ngẩng đầu ưỡn ngực, uy vũ hết sức. Người mặc mới tinh khôi giáp, trên tấm thuẫn khắc xanh để kim sư huy chương, không nhiễm một hạt bụi kim loại bề ngoài sáng bóng quang miếng ngói lượng. Hiện ra hết hoàng gia dáng vẻ, nghe huyết tinh linh sứ giả đoàn sắp tại sáng nay đến thăm tin tức sau đó. Liền xa ở ngoài thành mấy chục cây số tránh kim trấn cư dân. Vậy chạy tới xem náo nhiệt. Đám người bị lễ binh tạo thành bức tường người cách trở ở con đường ra. Nhón chân nhọn nhìn bốn phía. Bên trong không chỉ có cư dân phụ cận, còn có rất nhiều từ vương quốc các nơi chạy tới thương đội. Bọn họ vốn là dự định thừa dịp sáng sớm vào thành. Sớm đi hết đóng thuế lưu trình. Xong đi mua bán khu từ bên ngoài đến thương đội thị trường tự do chiếm cái vị trí tốt. Không nghĩ lại bị dưới mắt trận này chiến đấu cực lớn nghênh đón nghi thức trở ngăn ở bên ngoài. Thành, bọn họ khôi giáp thật là đẹp. Một cái cưỡi bước ở ba ba trên bả vai 5 tuổi cô gái chỉ lễ binh nói. Cô bé phụ thân cùng vợ con hai mắt nhìn nhau một cái. Rối rít thật sâu than thở. Một nhà này ba người tất cả đều quần áo lam lũ. Đi đường mệt nhọc. Hiển nhiên không phải rừng Elwin bên trong sinh hoạt tương đối đãi ngộ, an vin người. Hoặc là, người trong thành. phản ngược lại càng giống như là mới vừa từ bị Diphius huynh đệ làm được chướng khí mù mịt. Dân chúng lầm than Tây Bộ hoang dã chạy nạn tới đây dân tị nạn. Vậy hàng năm mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, bị mặt trời chói chan phơi được ngăm đen, bị gió biển thổi khô nứt ra chính là tốt nhất chứng minh. Chỉ có bé gái ánh mắt vẫn trong suốt, trong đám người còn có không thiếu cùng bọn họ vậy dân tị nạn. Con, xinh đẹp khôi giáp có thể không lên được chiến trường. Tên này phụ thân có nhiều chút bi ai nói. Đúng vậy, mặc dù cũng không có nghĩa là lực phòng ngự còn kém tại thông thường chế kiểu trang bị. Nhưng đối với một cái bị chiến tranh bức bách chi nhiều hơn thu năng lực sản xuất thêm chặt quân bị. Sản xuất vương quốc mà nói, loại này quá để ý bề ngoài khôi giáp. Hiển nhiên không cách nào thỏa mãn cao tính giá cả đầu sinh nhu cầu. Chế tạo như vậy một bộ khôi giáp cần công lúc, cũng đủ võ trang một chục binh lính. Ta nghe nói chúng ta muốn tham chiến. Một người người địa phương dùng ánh mắt thương hại nhìn một. Cái một nhà này ba người, ai cũng biết Tây Bộ hoang dã người bi thảm gặp gỡ. Nhưng trừ cho đồng tình và hết khả năng trợ giúp, bọn họ vậy vô kế khả thi. Tham chiến, thánh quang à, chẳng lẽ quốc vương không chuẩn bị diệt trừ Tây Bộ hoang dã nạn thổ phỉ liền sao? Cô bé phụ thân giật mình nói, bên cạnh một người đầu đội nón cỏ, quần yếm dính đầy cỏ khô, người chăn ngựa ăn mặc người vây xem hận hận đáp lời. Người chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nếu không những máu kia tinh linh tại sao phải phỏng vấn chúng ta? Không phải là tới bàn tham chiến công việc sao? Ta thật thì không cách nào hiểu quốc vương ý tưởng. Để Diphius phỉ đồ bỏ mặc, lại muốn đi tham dự một chàng không thuộc về chúng ta chiến tranh. Nhỏ tiếng một chút, lập tức có người bưng kín người chăn ngựa miệng. Loại này cấp tiến lời bàn truyền đi có thể không phải là chuyện tốt. Cô bé phụ thân nghe vậy thất vọng cúi đầu. Quốc gia này, lúc nào biến thành như vậy? Một năm trước, Diphius huynh đệ sẽ liền bắt đầu làm hại Tây Bộ hoang dã. Phồn Vinh trấn Nguyệt Khê bị công hãm, lâm vào là những ác đồ này đại bản doanh. Có thể đương cục thái độ, nhưng là mặc kệ không để ý tới. Dòng dã một năm dài, cũng không có hướng Tây Bộ hoang dã phái ra qua một binh một chốt. Nếu không phải lần thứ hai chiến tranh trong lúc chiến tranh anh hùng cách Ryan Stoneman thượng tá, dẫn địa phương dân binh tổ chức anh dũng chống cự, nói không chừng Tây Bộ hoang dã đã sớm hoàn toàn thất thủ. Chẳng lẽ vương quốc các quý tộc quên Diphius huynh đệ sẽ là làm sao tới sao? Nếu không phải bọn họ từ chối không thanh toán thợ đá huynh đệ sẽ xây lại thành Stormwind công trình khoản, thợ đá huynh đệ sẽ hội trưởng Edwin Van Cleef làm sao sẽ dưới cơn nóng giận dẫn các thợ đá vào rừng làm cướp là giặc. Dòng dã 14 năm à, từ lần thứ hai chiến tranh kết thúc, vương quốc Stormwind nhân dân trở lại mảnh đất này, dùng thánh quang giáo hội thu thập lạc quyên mở ra xây lại bắt đầu. Hàng ngàn hàng vạn thợ đá ước chừng xài 14 năm mới để cho thành Stormwind khôi phục bị người thú hủy diệt trước hùng vĩ nguy nga. Có thể quý tộc cam kết, lại bị sự thật chứng minh, chẳng qua là một bản chi phiếu trống mà thôi. Các thợ đá 14 năm mồ hôi, ứng tiền công trình khoản, tất cả đều trôi theo dòng nước. Mới đầu còn có người đồng tình Edwin Van Cleef và những cái kia thợ đá. Nhưng theo bọn họ làm như thế nhiều làm ác, tru diệt như vậy nhiều Tây Bộ hoang dã người, để cho càng nhiều người hơn sống lang thang, đã không có người bất kỳ lại đối với bọn họ đáp lại đồng tình. Hắn nói đúng, cô bé phụ thân thầm nói, Varian Rin quốc vương, căn bản là kém hơn hắn vậy hùng tài đại lược phụ thân. Lên Rin, à, nếu là quốc vương Ryan còn sống là tốt, vương quốc cũng loạn thành như vậy, hắn nhất định sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Ta phải nói, liền thánh quang giáo hội đám kia mục sư đều là ngu xuẩn, lại có thể cầm chúng ta lạc quyên, đi tài trợ huyết tinh linh, Tên kia người chăn ngựa hất ra che miệng mình tay, hung tợn nói, mọi người nhất thời bị sợ hết hồn, rối rít lui về phía sau hai bước, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng sẽ không thân thiện, mà là chuyển là tức giận. Bên cạnh nông phụ hung hăng đánh hắn một chút, ngươi mới là ngu xuẩn, quyên góp thời điểm ngươi nhất định một quả tiền đồng đều không móc chứ. Là huyết tinh linh cứu vớt chúng ta đại giáo chủ, chúng ta cần phải làm báo đáp bọn họ, nếu không phải vương quốc không tham chiến, ta cũng muốn để cho ta ba cái nhi tử đầu quân. Đúng vậy, ngươi làm sao có thể như vậy phán xét giáo hội? Nếu không phải giáo hội cứu trợ, chúng ta những thứ này tây bộ hoang dã dân tị nạn đã sớm chết đói. Giáo hội thu thập lạc quyên bên trong, phần lớn đều dùng tới cứu tể chúng ta. Ngươi không nên nói như vậy. Tiên sinh, cô bé phụ thân mới vừa còn rất đồng ý tên này người chăn ngựa, nhưng lúc này lại đặc biệt lòng đầy căm phẫn. Bước ngang qua bảy nước thánh quang giáo hội, từ sáng lập ban đầu đến bây giờ cũng không có bất kỳ điểm nhơ. Bọn họ thi hành miễn phí chữa bệnh, bất kỳ xem thường bệnh bình dân đều có thể ở giáo hội tuần lễ đường lấy được thích đáng chữa trị. Không chỉ có như vậy, ở trước đây thứ nhất hai lần trong chiến tranh, giáo hội vậy xuất lực quá mức hơn. Ở Silverhand kỵ sĩ đoàn thành lập trước, mục sư tỷ lệ tử vong thậm chí một lần vượt qua thân trước sĩ tốt quý tộc chân chính. Mà không phải là hôm nay những thứ này chỉ sẽ ở lộng lẫy trong điện đường khen kỳ đàm, quý tộc lão gia. Thánh quang giáo hội càng là vương quốc Stormwind xây lại, đưa đến không thể xóa nhòa cống hiến, hết sức đi sâu vào lòng người. Nếu bàn về uy vọng, nhân dân đối với thánh quang giáo hội kính trọng, vượt qua xa hôm nay vương quốc Stormwind đương cục. Dẫu sao quốc vương thật là làm cho người ta đau lòng. Không bỏ tiền thì thế nào? Cái này cũng không làm trở ngại ta phát biểu mình cái nhìn. Tham chiến, để đi Phius phỉ đồ bỏ mặc, đi trợ giúp Bắc Phương lão. Thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Người chăn ngựa đối với người chung quanh dùng ngòi bút làm vũ khí nhìn hờ hững, mọi người đều bị người đánh xe này tức giận quá sức, nhưng lại không tìm ra bất kỳ phản bác nào nói tiếng nói. Ta đại nhi tử đã đi tham gia cách Ryan Stoneman thượng tá xây dựng Tây Bộ Hoang Dã Nhân Dân Quân. Nhà chúng ta còn phân ra kho thóc cho hơn 20 Tây Bộ Hoang Dã dân tị nạn ở. Dùng năm ngoái tồn trữ lương thực tiếp tế bọn họ. Ngươi đâu? Trừ núp ở người khác phía sau miệng đầy loạn phun, ngươi lại làm cái gì chuyện thật? Ngoài miệng cậy mạnh, trên thực tế ngươi so với ai khác tránh được cũng sáp. Chỉ có nông phụ ngạo nghễ ưỡn ưỡn to mập ngực, lời nói hết sức sắc bén. Người chăn ngựa hậm hực ngậm miệng lại, xoa làm đau sau lưng, không nói thêm nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/chéo-dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.